Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Last cuộc chiến. Chung, Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều một người đánh hai cái, gánh vác một hồi thương tổn nói đến cũng là kỳ quái. Vốn là này bốn cái tu sĩ rất nhanh sẽ có thể bị giết chết. Thế nhưng bởi vì năng lượng màu tím kia duyên cớ, dẫn đến những người này tựa hồ cũng mở ra sinh mệnh tiềm năng. Đem thực lực mạnh mẽ cất cao mấy đạo công kích đánh vào Si Phong trên người. Si Phong cảm giác được trong cơ thể một luồng năng lượng màu tím muốn đi vào chính mình Nguyên Anh. Bên trong, nghĩ tới đẹp. Si Phong cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể Nguyên Anh bắn ra óng ánh lam quang, đem năng lượng màu tím kia trục xuất, đồng thời tay phải hắn vừa nhấc, bầu trời đột nhiên biến sắc, mây đen nằm dày đặc tay trái đi xuống vung lên, bốn đạo lôi hồ từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không có sai sót đánh ở cái kia bốn cái tu sĩ trên người. Đem bọn họ đánh xuống trên đất, Si Phong không có dừng tay. Liên tiếp đem sấm sét vung rơi vào bốn trên thân thể người, bốn người này mỗi bị lôi hồ đánh một lần trên thân thể năng lượng màu tím liền suy yếu một điểm. Si Phong đem bốn người không khí chung quanh đọng lại, khóa hín ở trên băng nguyên, lôi hồ không ngừng tam tích, đem bốn người này đánh cho hò hét, đồ chơi kia muốn lên tới chỗ cao nhất. Kiều Bắc Kiều giơ tay chỉ vào cách đó không xa khoa học kỹ thuật tháp. Năng lượng màu tím đã lên tới cao hơn, phòng chừng trong vòng một phút sẽ đến đỉnh Si Phong, tuy rằng không biết cái này năng lượng màu tím tháp là làm gì, nhưng cũng biết không phải vật gì tốt, nhất định phải ngăn cản Las tiếp tục nữa. Las cũng biết mình nhất định phải nắm chặt, nếu không không cách nào hoàn thành mấy năm qua tâm huyết. Nếu như ở đây bị Si Phong chung kết, nó nhất định sẽ bị tươi sống tức chết ở Las sau lưng đứng tinh không không nói gì. Vẫn ở nhìn Las thao tác, con mắt của hắn cùng người khác không giống. Cái kia năm cái bị Las khống chế người hai mắt đều không có thần thái. Mà hắn tựa hồ có độc lập suy nghĩ năng lực, Si Phong ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, vỗ vào bốn người kia trên người. Băng nguyên diện đều bị trực tiếp đánh ra một cái to lớn hố sâu. Đường kính dài đến mấy trăm mét, bốn người kia bị Si Phong đòn đánh này bắn trúng sau liền cũng không còn sinh cơ, trong cơ thể năng lượng màu tím nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng biến mất ở trong không khí, một đám già áo túi cơm. Năm người liền hai người cũng không ngăn nổi. Las gào thét một câu. Hai tay càng là không ngừng mà thao tác, vốn là nó cho rằng Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều sẽ bị kiềm chế, vẫn kiềm chế đến nó hoàn thành truyền mới thôi. Kết quả liền 5 phút đồng hồ cũng không ngăn nổi, kỳ thực Las nên vui mừng. Dù sao có nó năng lượng màu tím, 5 người kia mới sẽ có thực lực như vậy. Bằng không cùng Si Phong đối chiến 10 giây đồng hồ đều không nhất định kiên trì được, tinh không? Đón lấy dao cho ngươi. Las sốt cục quay đầu liếc nhìn phía sau tóc dài nam tử. Tóc dài nam tử ánh mắt nhàn nhạt nhìn Las. Qua mấy giây sau trực tiếp tại chỗ tiêu tan thành Kurogiri, làm Kurogiri xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều hai người trước người. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều vừa định vọt vào, tinh không liền che ở hai người bọn họ trước mặt. Si Phong nhíu nhíu mày. Hắn không nhìn ra này tóc dài nam tử tu vi, cũng nhìn không ra trong cơ thể hắn vượt xa người thường nhân lực lượng. Chính là chỉ có thể cảm giác được cái tên này trong cơ thể có một luồng năng lượng thần bí. Như tinh không bình thường, hai vị dừng lại với này đi, tinh không mở miệng nói chuyện. Ngữ khí bình thản, tựa hồ vừa nãy bên ngoài kinh thiên động địa hắn không một chút nào biết bình thường, ngươi là ai? Tại sao giúp người ngoài hành tinh? Kiều Bắc Kiều híp mắt nói rằng, hắn đồng dạng không biết thực lực của người này làm sao, nghiêm ngặt tới nói. Ta cũng không tính là nhân loại, ta hoạt thời gian quá lâu, thường siêu nhân còn chưa có xuất hiện thời điểm ta cũng đã tồn tại. Hoặc là nói, ta đến từ những thế giới khác. Tinh không ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Si Phong. Ta cảm thấy ngươi cũng không phải người của thế giới này. Chí ít ta là như thế thừa nhận, Si Phong trong lòng cả kinh. Hắn cảm thấy đến cái tên này thật không đơn giản. So với trước nhận thức bất luận người nào đều không đơn giản, những thế giới khác. Là chỉ những tinh cầu khác sao? Si Phong hỏi, đồng thời quan sát màu tím khoa học kỹ thuật tháp hướng đi. Hiện nay đến xem cái này năng lượng màu tím còn mấy phút nữa mới có thể biết kết quả. Hiện tại vẫn tới kịp, người nghe nói qua thế giới song song sao? Hoặc là nói thứ nguyên giới? Tinh không tự mình tự nói rằng, phía trên thế giới này có quá nhiều khó mà tin nổi. Từ ta chiếm được cái kia viên màu đen hình thoi tảng đá thời điểm. Ta liền biết, đời này đều không thể trở lại thế giới cũ. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đều là có chút mộng bức. Căn bản nghe không hiểu cái tên này đang nói cái gì, chờ một chút. Màu đen hình thoi tảng đá. Si Phong bỗng nhiên giơ tay lấy ra một cái đồ vật. Nhìn về phía tinh không hỏi. Ngươi nói chính là vật này. Vốn là không chút biểu tình biến hóa tinh không đột nhiên biến sắc mặt. Nhìn Si Phong đồ vật trong tay kêu lên. Ngươi tại sao có thể có mở ra đen cầu chìa khóa? Cái này không thể nào. Si Phong nhận ra được một chút manh mối. Lập tức hỏi. Cái gì đen cầu? Cái này tảng đá thì có ích lợi gì? Tinh không sau khi kinh ngạc rất nhanh khôi phục bình thường. Hít một hơi sau nói rằng. Nếu ngươi không biết vậy ta liền không có cần thiết nói rồi. Có điều. Ngươi chìa khóa chẳng mấy chốc sẽ là của ta rồi. Hay là ta còn có thể lần thứ hai trở lại chỗ đó, nếu cái tên này không nói. Si Phong cũng lười sẽ cùng hắn phí lời. Ngược lại lập tức có thể từ cái tên này trong miệng ép hỏi ra đến. Có điều Si Phong vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này màu đen hình thoi tảng đá là hắn theo thầy cha nói quan bên trong tìm ra đến. Vẫn không biết này có ích lợi gì. Không nghĩ tới cái này tóc dài nam tử lại biết đầu mối. Đừng tìm hắn phí lời. Đồ chơi kia không kịp ngăn cản nữa không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Kiều Bắc Kiều đầu tiên phát động. Công kích, trong tay phất trần hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng bổ về phía tinh không. Tinh không nhếch miệng lên, hai tay hướng về trước duỗi một cái. Đột nhiên một cái hắc động lớn xuất hiện, trực tiếp đem Kiều Bắc Kiều công kích hút vào. Đồng thời cái hắc động này cấp tốc hướng Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều vọt tới. Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều đều chưa kịp phản ứng, bị cái hắc động này hút vào. Một trong chớp mắt Si Phong cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Đi tới một cái nhiệt đới trên hải đảo, xảy ra chuyện gì? Kiều Bắc Kiều nhìn bốn phía, nơi này nhiệt độ hoàn toàn cùng châu Nam cực ngược lại. Nơi này ẩm ướt ấm áp, xem ra như là nhiệt đới hải đảo. Si Phong trực tiếp lấy điện thoại di động ra định vị. Sau một khắc hắn biến sắc mặt, trên điện thoại di động biểu hiện vị trí của hắn khoảng cách châu Nam cực phi thường xa. Chẳng khác gì là bị nam tử kia xa khoảng cách truyền tống, tên kia năng lực so với Kurogiri cùng Bakunana mạnh hơn quá nhiều, quả thực thái quá. Si Phong tin tưởng coi như là Kurogiri đem dịch chuyển năng lực khai phá hoàn toàn. Muốn đem hắn dịch chuyển khoảng cách xa như vậy cũng là không thể. Vì lẽ đó nam tử kia rất thần bí cũng rất mạnh, làm sao bây giờ? Kiều Bắc Kiều có chút không biết làm sao. Từ nơi này coi như chạy tới châu Nam cực cũng đến tiêu tốn mấy canh giờ. Căn bản không kịp, không thời gian. Ta thử xem hết tốc lực có thể hay không chạy tới. Ngươi ở chỗ này chờ. Hoặc là trước về Hoa Hạ. Si Phong nói xong câu đó sau trực tiếp mở ra cô xây. Đem năng lực tăng lên tới mạnh nhất trạng thái. Đồng thời trồng chất lên tu vi. Kiều Bắc Kiều chỉ là nhìn thấy Si Phong lóe lên. Liền một giây đều không có đến liền biến mất rồi. Tại chỗ còn để lại Si Phong trước khi đi tàn ảnh. Tàn ảnh thật lâu không thể tiêu tan, tốc độ như thế này, Kiều Bắc Kiều mặc cảm không bằng. Hắn coi như lấy ra toàn bộ thực lực